Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985, đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bây giờ nghỉ xét xử. Một tiếng sau lần nữa khai tòa tuyên án. Quan tòa gõ cái búa, tuyên bố kết thúc phiên tòa. Vì vậy tất cả mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Ở đình bên ngoài nghỉ ngơi. Thừa dịp cái này kẻ hở, lại có người muốn phỏng vấn chân phàm, nhưng là bị Trác cự tuyệt. Lần này chuyển biến quá thần kỳ. Chúng ta thắng Trác, ông chủ. Trác mừng khấp khởi hướng về phía chân phàm vừa nói. Chúng ta có trái bom nặng ký. Xem tên kia bị chúng ta nổ choáng váng chuyển hướng. Ta phỏng đoán chờ cái này chờ xét xử kết thúc sau đó. Hắn phiền toái lại bắt đầu. Người phụ nữ kia ra sao? Chân phàm hỏi. Chuyện này hoàn toàn là do Trác ở làm việc. Mới vừa rồi Trác đơn giản đem sự việc cùng chân phàm nói một lần. Cho nên chân phàm mới có như vậy vấn đề. Người phụ nữ kia. Chúng ta cho nàng một ít tiền. Đủ nàng trả hết nợ mình món nợ. Chúng ta là lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc. Trác cười. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không bạc đãi liền nàng. Như vậy sự việc ở luật sư giới là thường xuyên sự tình phát sinh. Các nàng cảm thấy tính toán mà nói, thì sẽ giao dịch với chúng ta. Mỗi một người đều có giới mã. Người phụ nữ kia có cô con gái. Ta hy vọng nàng có thể có được thích đáng an trí. Người biết, tên khốn kia tên gì? Angus Blake đúng không? Cho ta nhìn chăm chú. Một khi phát hiện hắn sẽ đối người phụ nữ kia bất lợi. Liền chọn lựa hành động. Chân phàm hướng về phía Trác vừa nói. Ngươi là luật sư. Biết nên như thế nào tránh nguy hiểm. Làm loại chuyện này. Ngươi nói là đem hắn thủ tiêu. Trác thần bí hề hề sắp tới gần. Thấp giọng nói. Suy nghĩ gì? Chân phàm không kiềm được một hồi buồn nôn. Người này. Làm gì luật sư? Ở tòa án cửa liền công khai nói gì thủ tiêu cái này? Thủ tiêu cái đó. Quả nhiên là biết quay mũi nguy hiểm người. Nói chuyện cũng như vậy ngạo mạn. Cảnh cáo không nghe. Tìm tòi lấy chứng cớ. Sau đó mới đi luật pháp hành động. Dùng pháp luật tới cấm chỉ hắn đến gần người phụ nữ kia. Chúng ta là người văn minh. Không được làm những máu kia thịt sống bạo lực sự việc. À, biết. Ta nhất định sẽ làm theo. Trác gật đầu một cái. Người văn minh. Đúng vậy. Mình nhưng mà luật sư, xã hội thượng lưu người, mà là vẫn là chân phàm cái này buôn bán đế quốc chuyên dụng luật sư. Là người phụ trách, sau này cái này buôn bán vương quốc quế quan ở trên. Mình chính là trong đó một viên minh châu. Một tiếng rất nhanh thì đến. Lần nữa khai tòa, chính là tòa án đối với chân phàm tuyên án. Bất quá đang tuyên án đồng thời, tiến vào mấy tên quân nhân. Một người thượng tá. Còn có hai người trung úy cùng hai người thượng sĩ. Bọn họ không nói một lời đi vào. Sau đó liền ngồi ở tòa án dự thính chỗ ngồi trống không vị trí mặt. Bản tòa án làm đình tuyên án. Phàm chân không sai lầm. Vô tội ngay tòa phóng thích. Kết thúc phiên tòa. Quan tòa vừa nói. Liền đứng dậy. Sau đó rời đi tòa án. Thật ra thì muốn vụ án như vậy. Giống vậy nhanh chóng trình tự thẩm tra xử lý sẽ tương đối thích hợp. Nhưng là bởi vì là chân phàm là danh nhân, cho nên mới làm ra lớn như vậy chiến trận. Kết thúc phiên tòa sau đó, đám người rối rít tản đi. Còn có một ít ký giả trận ở cửa muốn phỏng vấn chân phàm. Nhưng là chân phàm đang phải đi ra ngoài lúc này vậy mấy tên quân nhân liền ngăn cản hắn đường đi. Trong đó tên kia cấp bậc cao nhất ở trên đối chiếu chân phàm nói. Thật xin lỗi. Ta là từ Los Angeles căn cứ quân sự chạy tới Sylvia Stanton thượng tá. Ta là nhận được tướng quân Vokak ra lệnh tới nói với ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, ta không nhận biết ngươi. Cũng không biết ngươi nói tướng quân Vokak là ai. Nếu như ngươi muốn dẫn độ ta, như vậy xin lấy ra ngươi dẫn độ mạng ta làm. Nếu như không phải là anh bạn, ngươi nên để cho ta rời khỏi nơi này. Chân phàm vừa nói hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Liền đi thẳng ra khỏi tòa án. Nhưng là mới vừa ra tòa án. nhất thời liền bị 7 người bao vây. Bất quá Trần Phàm hay là mời dễ dàng lách lên xe hơi. Hướng một mình ở địa phương nghênh ngang mà đi. Chỉ để lại một đám ký giả cùng thượng tá Stanton trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Ta đoán, chúng ta thượng tá lại làm hỏng. Một người thượng sĩ nín cười. Hướng về phía bên người một người trung úy vừa nói. Ta cũng biết sẽ là như vậy. Thật là đáng chết. Chúng ta chỉ như vậy trở về đi thôi. Đợi một chút xem. Chúng ta có thể xem một trận kịch hay không phải sao? Trung úy cũng nín cười nói một câu. Chúng ta đuổi theo bọn họ. Thượng tá Stanton bọn họ nói một câu. Sau đó liền lái hai chiếc quân xa. Hướng Trần Phàm rời đi phương hướng đi theo. Hắn không hiểu tại sao Trần Phàm sẽ như vậy phản ứng. Nhưng là bất kể như thế nào. Hắn cũng phải hoàn thành tướng quân bố trí nhiệm vụ. Người như vậy tại sao có thể lên làm thượng tá? Một người thượng sĩ mở xe hơi. Xa xa đi theo trước mặt thượng tá chiếc xe hơi kia. Hướng về phía ngồi ở bên cạnh trung úy nói. Ta thật hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì phía sau đài. Là những đại nhân vật kia nhà công tử ăn chơi. Nhưng mà tại sao phải đi làm lính? Thế giới của người có tiền. Người có thể hiểu không? Trung úy khinh miệt nhìn vừa ý sĩ. Nhìn đường đi, anh bạn, ta cái gì cũng không biết. Ta thậm chí cũng không biết tại sao phải tới nơi này tìm một cái đóng phim người. Chẳng lẽ hắn sẽ cầm kiếm laser đi cùng đầu kia mãnh thú quyết đấu? Thật là một hỏng bét chủ ý. Đây không phải là chúng ta có thể bận tâm. Chúng ta chỉ muốn xem trước mặt xe là được. Đây chính là ta bây giờ chức trách. Trung sĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó một cước cần ga. Đi theo trước mặt xe cộ. Quẹo cua. Ở Billy Buddha Villa trong núi trên đường ngoằn nghèo không ngừng lướt qua. Thật là người có tiền sinh hoạt. Nằm mộng cũng nhớ ở chỗ này ở một lần. Trung sĩ lại tái phát cảm khái. Ta đánh cuộc. Chúng ta tướng quân nhất định là muốn cùng tiên sinh chân phòng khám bệnh hợp tác. Ta nghe nói qua cái này phòng khám bệnh. Rất thần kỳ. Bất quá. Chẳng lẽ là vì thay đầu quái thú kia xem bệnh. Chà chà, những lời này là không phải siêu cấp khôi hài. Trung sĩ vừa nói một bên tự tiêu khiển tự giải trí. Cái này không buồn cười. Anh bạn, lần này là New York. Trời mới biết lần sau là ở nơi nào. Nếu như nói đó là quái thú trả thù mà nói. Như vậy, chúng ta cái căn cứ này lại quái thú thi thể. Hắn đồng bạn có thể hay không đem chúng ta căn cứ quân sự san thành bình địa. Trời mới biết. Cho nên thừa dịp ngươi còn vui sướng lúc này nhiều khẩn cầu một chút thượng đế bảo vệ đi. Trung úy cười một tiếng. Đối với trung sĩ lời nói xem thường. Hắn nói rất có lý. Quả nhiên lời này. Để cho thượng sĩ có chút trầm muộn. Ở trên đường lại quẹo qua liền mấy khúc quẹo. Đã đến Trần Phàm chỗ ở. Mấy chiếc xe cũng đậu ở cửa. Sau đó Trần Phàm đi thẳng vào. Cũng không để ý đi theo phía sau đám kia quân nhân. Sau khi đi vào, cùng bảo mẫu Linda, giáo viên dạy kèm Elsa chào hỏi, lại cùng Maria hôn một cái, cuối cùng hôn một cái trong xe nôi con trai, sau đó cùng ý phỉ ôm, nhẹ giọng thăm hỏi sức khỏe nàng. Ngày hôm nay không có đi phòng khám bệnh, ý phỉ rất muốn làm sự việc, cho nên không có sao đi ngay phòng khám bệnh, Trần Phàm mới có như vậy vấn đề. Không, đừng làm rộn. Có khách nhân tới, ý phỉ cười một tiếng, vỗ một cái tay Trần Phàm, để cho hắn buông, sau đó mình liền đi tới, hướng về phía vậy mấy tên quân nhân nói, thật xin lỗi, các ngươi là tới tìm ai? Chúng ta tìm tiên sinh Trần, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Thượng tá rất hiển nhiên không hề ngu, hắn biết lúc trước có thể là bởi vì mình ngữ khí vấn đề. Cho nên chọc cho Trần Phàm không cao hứng lắm. Ta hy vọng có thể cùng tiên sinh Trần nói một chút. Cho phép ta làm như vậy. Bởi vì là, chuyện này đặc biệt vô cùng trọng yếu. Ý phỉ nhìn xem Trần Phàm. Gặp hắn khẽ gật đầu một cái. Liền nói, được rồi, mời vào. Vừa nói dẫn bọn họ đến trong phòng khách. Christina tiến vào phòng bếp. Là bọn họ bưng tới cà phê. Chờ bọn họ làm xong. Trần Phàm cũng chỉ đi vào phòng khách. Xa xa ngồi ở một bên. Không có chuyện, ta trước đi lên lầu. Ý Phỉ biết Trần Phàm muốn cùng bọn họ nói chuyện, liền chủ động đi lên lầu. Chỉ có Christina ở lại đại sảnh bên trong, chuẩn bị ghi chép lần nói chuyện này nội dung. Nhưng là bị Trần Phàm cắt đứt nói. Chuyện này chính ta tới an bài đi. Người đi trước trên lầu đợi một hồi. Xong rồi ta sẽ gọi ngươi. Được rồi, ta đi cùng Ý Phỉ nói chuyện phiếm. Christina gật đầu một cái, cũng hướng lầu đi lên. Nhìn hai phụ nữ đều rời đi, thượng tá Stanton liền lập tức nói: "Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, ta là trước khi thái độ hướng ngài nói xin lỗi, nhưng là chuyện này vô cùng khẩn cấp, xin ngài tha thứ, tướng quân cũng không có nói rõ muốn chúng ta làm gì, chẳng qua là để cho ta đem những thứ này cho ngươi xem." Chấm ngoặc kép. Vừa nói hắn hướng một người trung úy ngoác ngoác đầu ngón tay. Tên trung úy kia liền lập tức đem một cái túi văn kiện đưa tới. Thượng tá cầm lấy túi văn kiện, hướng Trần Phàm đưa tới nói: "Nơi này là một ít tấm ảnh, là phát sinh ở New York bãi biển dài bi kịch. Tin tưởng ngài cũng xem qua TV tin tức. So sánh với tin tức, cái này đồ vật bên trong càng thêm để cho người tiếc nuối." Trần Phàm nhận lấy. Sau đó mở ra cái này túi giấy, từ bên trong lấy ra một chồng tấm ảnh tới. Chẳng qua là vừa thấy tấm ảnh, Trần Phàm chân mày liền nhíu lại. Đúng vậy, nhất định chính là địa ngục nhân gian. Một cái bị cháy rụi thi thể, liền rậm rạp chằng chịt phơi bày ở Trần Phàm trước mắt. Cho dù là thấy quen sinh tử hắn, cũng không nhịn được nhíu mày tới. Đây là một cái bé gái cùng một người nữ cảnh sát thi thể. Thượng tá tay chỉ Trần Phàm trong tay, mới vừa lật đi ra ngoài một bản tấm ảnh, một cái lớn một chút đốt thi thể nám đen, còn có một cái thi thể đứa bé cháy sạch nám đen. Hai người tựa hồ còn ôm chung một chỗ, thi thể lớn tựa hồ còn muốn ngăn chặn đứa nhỏ, muốn phải bảo vệ nàng. Mẹ bé gái chết, nàng ở nơi đó kêu mẹ, người nữ cảnh sát này rất muốn cứu nàng, nhưng là không có thành công. Hai người đều bị biển lửa bao gồm. Thượng tá Stanton thanh âm có chút thẫn thờ, không có cảm tình gì. Nhưng là cho dù là như vậy tự thuật, cũng để cho Trần Phàm không nhịn được thở dài một cái. Thật ra thì còn có rất nhiều như vậy tấm ảnh, thi thể đã lục tục dọn dẹp xong, chỉ là những cái kia chết tên của người chính là một chuỗi dài danh sách, có mấy trang. Chấm ngoặc kép. Thượng tá nói tiếp: "Nếu như ngài có thể giúp được chúng ta vội vàng mà nói, tiên sinh Trần, mời ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay. Lần này là New York, lần sau có lẽ chính là Los Angeles." Chấm ngoặc kép. Trần Phàm trầm ngâm, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là ngồi ở chỗ đó, từ từ tái diễn liếc nhìn những tấm ảnh này. Cuối cùng đem tấm ảnh như ngừng lại người nữ cảnh sát kia cùng bé gái vậy tấm phía trên. Cuối cùng nói: "Các ngươi trở về đi thôi." Những lời này nhất thời để cho thượng tá có chút bối rối. Hắn không nhịn được đứng lên, nhìn Trần Phàm, nói lắp bắp: "Thật xin lỗi, tiên sinh, người mới vừa nói cái gì?" "Các ngươi trở về, nói cho tướng quân vo các, ngày mai buổi sáng ta sẽ đi các ngươi căn cứ." Trần Phàm đem cái này một chồng tấm ảnh nặng nề đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Tựa như hạ định quyết định gì vậy? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.